Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, rời đi. Đối mặt Tiêu Nhiên chất vấn, những người này tuy nhiên cảm thấy trên mặt không qua được, thế nhưng cũng không dám có quá bất cẩn thấy. Dù sao, nói toạc thiên, kiếm này ao vẫn là đại hạ hoàng tộc, là hạ gia, cùng bọn hắn không có giữa len sợi quan hệ. Người ta hạ gia cũng nói tính toán, muốn chút bồi thường là tốt rồi. Các ngươi những người khác còn dây dưa đến cùng không tha. Xem như là sao vậy sự việc. Cuối cùng, nguyên bản muốn triển khai một hồi đại chiến sự tình, cứ như vậy bị chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Trừ hoàng tộc tộc lão Hạ Kim ở ngoài, những người khác đều là nên làm gì liền làm gì qua. Liền ngay cả Giang Nghị bên cạnh những người kia cũng bị phân phát đi ra ngoài. Những người cửu giai cường giả tuy nhiên không cam lòng, lại cũng chỉ có thể rời đi. Cuối cùng hiện trường chỉ còn lại Hạ Kim, Tiêu Nhiên, cùng với đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh Giang Nghị. Liền ngay cả Nhân Hoàng cũng không biết rõ khi nào đã rời đi. Ngồi trên hắn như vậy vị trí, đã nhất định không thể tùy ý dính líu đến một ít chuyện bên trong qua. Dù cho là chính hắn gia tộc sự tình, hắn cũng chỉ có thể ra hiệu phía dưới người đi làm. Nếu là quan hệ cũng chính mình đến làm, Nhân Hoàng uy nghiêm làm sao ở đây? Ngoại nhân không biết rõ Tiêu Nhiên ba người đến cùng ở bên trong mật đàm quan hệ. Chỉ biết rõ cuối cùng tam phương mọi người là mang theo hài lòng nụ cười. Rời đi kiếm trì, rời đi sau khi, kiếm trì liền bị trực tiếp phong bế. Hạ lệnh trong vòng một năm không được bất luận người nào đi vào tìm hiểu kiếm ý. Còn lại tất cả như thường, Tiêu Nhiên cũng trở về đến Giang Gia, tiếp tục ở Giang Gia ở lại. Chỉ có điều, lần này nhưng là xuất hiện để rất nhiều người ngoài ý muốn sự tình. Ở trong vài ngày này, Giang Gia bên trong khách như thủy triều vọt tới. Mặc dù đại bộ phận đều là nói muốn cùng Giang Gia kết minh, hoặc là nói là làm sao chờ một chút. Thế nhưng kết quả cuối cùng, hay là hy vọng gặp một lần Tiêu Nhiên, sau đó theo Tiêu Nhiên đánh giao tình. Không khác, vừa đến Tiêu Nhiên thực ở tuổi còn rất trẻ. Trẻ tuổi như vậy nhân vật thiên tài, giao hảo tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng. Thứ hai, Giang Gia có Tiêu Nhiên cái này chú kiếm đại sư gia nhập, quả thực như hổ thêm cánh. Thậm chí ngay cả bình thường chèn ép Giang Gia thượng quan gia cùng Tôn gia lại đoạn thời gian gần đây cũng thoáng thu lại chút các loại dấu hiệu, cực kỳ biểu dương Giang Gia sẽ phải quật khởi. Tuy nhiên rất nhiều người kỳ quái Hạ Gia vì sao không chèn ép Giang Gia, thế nhưng cái này đã vượt qua bọn họ có thể quản hạt đàm phán hòa bình luận phạm vi, tối đa cũng là sau lưng nói chút quan hệ thôi. Đại Hạ bởi vì hắn Tiêu Nhiên mà sản sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Tiêu Nhiên không biết, cũng không có hứng thú qua biết rõ. Hắn hiện ở đã sớm ra Đại Hạ Vương Thành, ở đầu hai ngày ở Giang Gia gặp qua mấy người sau, Tiêu Nhiên lại đi một chuyến Vạn Bảo Các, ở bên trong trải qua được Nhất Tông đại giao dịch, xem như là hồi báo làm gì khang ngày đó ân tình. Này ngược lại là để Vạn Bảo Các mọi người hết sức cao hứng. Tại chỗ cùng Tiêu Nhiên đạt thành Nhất Tông đại giao dịch. Sau đó Tiêu Nhiên cáo từ, liền trực tiếp rời đi. Khoảng cách Đại Hạ Vương Thành đầy đủ bên ngoài mấy trăm dặm. Cải trang giả dạng sau khi Tiêu Nhiên dừng bước lại, quay đầu lại mắt nhìn đã hoàn toàn không nhìn thấy đường viền Đại Hạ Vương Thành phương hướng. Sau đó vung tay lên một cái, một chiếc toàn thân u lan, độ dài ước chừng 10 mét khoảng chừng tiểu hình huyền không thuyền xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước. Mặt, chiếc này huyền không thuyền tuy nhiên thể tích nhìn qua, muốn so với dĩ vãng Tiêu Nhiên gánh chịu những người nhỏ rất nhiều. Thế nhưng chiếc này giá trị, so với dĩ vãng cao quý không biết bao nhiêu lần. Bởi vì chiếc này huyền không thuyền, chính là một chiếc cao cấp huyền không thuyền. Thể tích nhỏ hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhiên cố ý lựa chọn. Hắn chuyến này dự định trực tiếp đi ngang qua Vạn Lý, trực tiếp đến Thiên Hỏa Cung. Nếu không có khoảng cách thực sự quá xa xôi, hắn liền huyền không thuyền cũng sẽ không mua. Bốn phía không có ai chú ý bên này, Tiêu Nhiên trực tiếp lắc mình rơi ở huyền không thuyền bên trên. sau đó tiến vào huyền không thuyền nội bộ. Cái này huyền không thuyền tuy nhiên thể tích rất nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Không chỉ có như vậy, ở huyền không thuyền phía trước, còn ghi lại hai môn đặc chế linh pháo. Lần đầu nhìn thấy linh pháo thời điểm, Tiêu Nhiên cũng là có chút sững sờ. Chẳng lẽ là hiện đại loại kia đại pháo? Sau đó mới lý giải, cũng là loại kia tích trữ năng lượng, hoặc là thiên địa linh khí sau, có thể bắn ra cao cấp sóng xung kích đồ vật. Bất quá thứ này tuy nhiên uy lực cự đại, thế nhưng không thích hợp công kích địch nhân. Một khi người khác có chuẩn bị, liền thành trang trí. Hơn nữa vật này sử dụng khoảng cách quá lâu, phóng ra một lần sau cần tiếp tục mấy chục giây mới có thể tiếp theo sử dụng. Thế nhưng đến Tiêu Nhiên bọn họ loại tầng thứ này nhân vật, mấy chục hô hấp đã đủ để quyết định rất nhiều chuyện thành bại. Thậm chí một trận chiến đấu cũng đã kết thúc, vậy còn có quan hệ dùng? Vì lẽ đó vật này cũng chính là tương đương với một cái uy hiếp mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, cũng đủ để cho người bình thường kiêng kỵ. Tiêu Nhiên tiến vào thân thuyền sau, chỉ là trong chốc lát, chiếc này huyền không thuyền thân thể liền sáng lên, tại nguyên chỗ khẽ run một hồi, sau đó thẳng tắp lên không, ở cách xa mặt đất đầy đủ cao mấy trăm thước không lúc. Huyền không thuyền hơi hơi dừng lại, sau đó thay đổi phương hướng, hướng lấy một chỗ vị trí cấp tốc vọt tới, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Huyền không thuyền bên trong, Tiêu Nhiên đứng ở trong buồng lái, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía chân trời không ngừng rút lui tầng mây cùng dãy núi nước xanh, rơi vào trong trầm mặc. Chiếc này tiên truyền không là loại kia cao cấp, chỉ cần khởi động sau khi, liền hoàn toàn không cần làm người qua khống chế, chỉ có ở tình cờ cần chuyển biến, hoặc là làm gì thời điểm làm người khống chế một hồi, hoặc là tăng thêm năng lượng là tốt rồi. Thôi thúc huyền không thuyền năng lượng rất lợi hại phổ thông, cũng là một loại không màu năng lượng thạch, đây là võ giả ở trong giới tự nhiên khai thác ra. Tuy nhiên không thể là võ giả hấp thu sử dụng, nhưng có thể vì là huyền không thuyền cung cấp tiến lên năng lượng. Căn cứ tốc độ như thế này, khoảng chừng một tháng không tới liền có thể đến Thiên Hỏa Cung đi. Nhìn bay ngược cảnh vật, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Chiếc này huyền không thuyền tốc độ, so với bình thường huyền không thuyền phải nhanh gấp mấy lần. So với lúc trước ở Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy cũng phải nhanh hơn mấy lần không ngừng. Để Tiêu Nhiên cảm thấy vật có giá trị, huyền không thuyền đã không cần người khác thao tác. Tiêu Nhiên cũng không có qua quản, đem huyền không thuyền độ cao lại tăng lên nữa một chút sau, liền lấy ra một viên linh đan nuốt xuống. Đồ chơi này lúc trước luyện chế rất nhiều, cho dù là dùng đến hiện ở, cũng còn sót lại rất nhiều, đầy đủ Tiêu Nhiên gần nhất tiêu hao cần thiết. Không chỉ như vậy, Tiêu Nhiên còn một lần nữa lấy ra một ít đan dược đưa vào trong miệng. Sau đó một phần tâm thần bắt đầu luyện hóa chân nguyên tăng cao tu vi. Một phần tâm thần nhưng là thả ở bên ngoài quan sát quanh thân tình huống. Đan dược này là Tiêu Nhiên trực tiếp từ hệ thống bên trong đổi lấy đi ra, dùng để tăng cao tu vi đan dược. Hơn nữa những đan dược này giá cả có thể thực không ít. Một viên đan dược giá cả liền đạt đến mấy ngàn hệ thống tích phân. Nếu không có khoảng thời gian này, Tiêu Nhiên biết rõ cùng Vạn Bảo Các giao dịch đại lượng yêu đan, chỉ sợ hắn tích phân đã sớm không đủ dùng. Hiện tại hắn rất lợi hại, vui mừng mình là một luyện đan sư, càng thêm cảm kích lúc trước đem chính mình đưa vào luyện đan chi đạo Phạm Thống mọi người. Nếu không phải năm đó bọn họ tỉ mỉ giáo dục chính mình, e sợ chính mình hiện ở vẫn đúng là chỉ có thể nhìn hoán đổi hệ thống không rơi lệ. Cái này cuối cùng một lần giao dịch, không chỉ có bao hàm chiếc này huyền không thuyền, càng đem Vạn Bảo trong các sở hữu ngũ phẩm trở lên yêu đan quét đi sạch sành xanh. Vì thế Tiêu Nhiên nhưng là trả giá không nhỏ đại giới. Thậm chí ngay cả linh đan cũng lấy ra không dùng một phần nhỏ đến chống đỡ chụp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 285, đường này là ta mở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.